Chương 1749, Chúa Cứu Thế. 1749 Chúa Cứu Thế quả nhiên, Khanh Bất Nghi cũng cảm thấy ta mang theo hai người này đến không đáng tin cậy, cho nên tìm cho ta một cái siêu cấp bảo tiêu. Lục Vân liếc một chút Kiếm Bất Nhị cùng Địa Ma Đằng. Kỳ thật Lục Vân là muốn mang Địa Ma Đằng đến, Địa Ma Đằng ở trong Hắc Ám Chi Địa tuyệt đối có thể bộc phát ra dị dạng chiến lực, thậm chí tu vi của nàng còn có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng là Kiếm Bất Nhị không đến, Địa Ma Đằng cũng liền không đến, cho nên chỉ có thể cùng một chỗ đeo. Kết quả hiện tại hai người này càng giống hai cái vương hữu, cái này khiến Lục Vân có chút buồn bực, có thế lại không tốt đem bọn hắn đưa tiễn. Cũng may, Sở Tinh Nhiên tới. Bị Khanh Bất Nghi tăng thực lực lên Sở Tinh Nhiên, chỉ sợ đã mở ra thập bát trọng, thậm chí tầng thứ cao hơn danh sách rồi. Có Sở Tinh Nhiên tại, Lục Vân cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Lục Vân cũng không hoài nghi Sở Tinh Nhiên, Khanh Bất Nghi năng lực Lục Vân đã biết được một hai, nếu là có đồ vật gì dám giả mạo Khanh Bất Nghi người. Chỉ sợ dựa theo Khanh Bất Nghi bạo tính tình, hiện tại liền sẽ nhảy qua đến đem hắn trục chết. Hiện tại, Lục Vân hàng đầu mục đích là phá hủy trong thâm nguyên địa ngục này đại mộ. Mộ chu đã bị Lục Vân đưa đến sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong, cái kia tiên đạo chi ma nhìn thấy mộ chu quan tài sau đó, trực tiếp bị hù trốn vào đế tì bên trong, hơn nửa ngày không dám xuất hiện. Đến mức Lục Vân sư phụ ác niệm biến thành ma đầu, đã bị hắn ném đến sau đầu đi. Chỉ cần hắn không tiến hành đột phá, ác niệm chi ma liền sẽ không tới. Nhưng là hiện tại, chuyện nơi đây đã bị Giang Quỳ biết được, không được bao lâu, liền sẽ có càng nhiều ngoại giới tu sĩ phá không mà đến, cho nên hắn nhất định muốn nhanh. Muốn phá hủy tòa mộ này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lục Vân lông mày thật sâu nhăn lại, hắn lấy thuật đạo lặp đi lặp lại thôi diễn, muốn tìm được phá hủy tòa mộ này mai táng cách cục, mà không làm thương hại đến thâm viên địa ngục bản thể phương pháp. Hiện tại, thâm nguyên địa ngục này có thể nói là Lục Vân lực lượng chi nguyên, địa ngục chiến hạm của hắn, địa ngục đại pháo hết thể đều là từ nơi này hấp thu lực lượng. Thâm nguyên địa ngục nhìn như to lớn, vô biên vô hạn, nhưng là tòa mộ này cũng đã cùng thâm nguyên địa ngục hòa làm một thể, phá hủy đại mộ, cũng sẽ làm bị thương thâm nguyên địa ngục. Ngươi còn nhớ rõ Nguyên Thủy Hồng Ngông là thế nào bể nát sao? Nhìn xem Lục Vân lặp đi lặp lại suy tính, QNZ không có đạt được kết quả, Sở Tinh Nhiên không khỏi mở miệng nhắc nhở. Ngươi nói Hám Long Kinh? Lục Vân nhướng mày, Hám Long Kinh vừa ra, xác thực có thể điều động thâm nguyên địa ngục bên trong địa mạch, phá hủy tòa này cách cục của mộ, nhưng là bây giờ Lục Vân thực lực có hạn, hắn nhưng không cách nào như là Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại vị đại nhân vật kia một dạng, điều động toàn bộ trong thâm nguyên tất cả địa mạch. Thâm nguyên địa ngục, tuyệt đối so với Nguyên Thủy Hồng Mông lớn hơn. Cái này mộ táng cách cục, cùng thâm nguyên địa ngục hòa làm một thể. Nhất định phải đồng thời phá hủy tất cả mộ táng cách cục mới có thể hủy đi tòa mộ này, nếu không Lục Vân lần trước cơ hồ đem chọn cái thâm nguyên địa ngục hóa thành địa ngục thời điểm, cũng chỉ là hủy đi nơi này dưỡng thi chàng cùng hoạt nhân mộ, lại vẫn chưa dung chuyển ngôi mộ lớn này mảy may. Không đúng, Hám Long Kinh còn không được, thực lực của ngươi quá yếu, nếu là ngươi có thể mở ra thập bát trọng danh sách, như năm đó Nguyên Thủy Hồng Mông vị đại năng kia như vậy, có lẽ có thể phá hủy tòa mộ này. Chưa chờ Lục Vân nói chuyện, Sở Tinh Nhiên lại đem mới vừa đề nghị phủ định rồi. Đúng rồi, Tạ Thiên Tuần ở chỗ của ngươi, A tiểu tử này ở bên ngoài đào mộ. Đào mộ có thể xưng nhất lưu, ngươi nhường hắn đi ra nhìn xem có biện pháp gì hay không. Năm đó mộ của vị Thiên Địa Đại Tôn kia đều bị hắn đào lên. Thiên Địa Đại Tôn, cũng chính là khai sáng ra Thiên Địa Tham Đồng Khế vị đại năng kia, nhưng là hắn lại dám lấy Thiên Địa làm hảo, có thể thấy được nó phách lối. Ngươi không sợ hắn cắn ngươi? Lục Vân ngây ngốc một chút, sau đó mới lên tiếng. Hắn cắn ta làm gì, hắn còn phải cảm ơn ta đâu. Sở Tinh Nhiên khoát tay áo, một mặt tự tin. Sau đó Lục Vân liền mở ra cửa chính của hỗn loạn địa ngục, đem Tạ Thiên Tuần mời đi ra. Sở Tinh Nhiên, Tạ Thiên Tuần tại nhìn thấy Sở Tinh Nhiên trong nháy mắt, dương nanh múa vuốt liền hướng phía hắn lao đến. Sở Tinh Nhiên nhếch miệng, hắn trở tay một kích liền đem đánh lui ra. Trong mắt của Tạ Thiên Tuần cơ hồ muốn phun ra lửa. Muốn tìm ta báo thù? Sở Tinh Nhiên cười hì hì nói. Tạ Thiên Tuần lồng ngực chập trùng, hắn chừng Sở Tinh Nhiên hơn nửa ngày, mới nói với Lục Vân, giúp ta xử lý cái này ẻo lạ, ngươi muốn để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, cái này không thể được. Lục Vân lắc đầu, hắn là Khanh Bất Nghi phái tới bảo vệ, xử lý hắn, Khanh Bất Nghi sẽ cùng ta tính sổ. Khanh Bất Nghi nghe được ba chữ này, Tạ Thiên Tuần ngẩn ngơ. Sở Tinh Nhiên tại sao cùng Khanh Bất Nghi lấy tới cùng nhau cắt? Sở Tinh Nhiên miết miệng, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma bằng vào một tâm thế mệnh phù tránh được một kiếp, bất quá nếu không phải là ta đưa ngươi xử lý một lần, ngươi đi theo không thiên đại tôn cái kia không biết sống chết ra hỏa bên người, nhất định sẽ chết rất thê thảm, thế mệnh phù đều cứu không được ngươi. Nói đến, ta vẫn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Thân mẹ nó ân nhân cứu mạng Tạ Thiên Tuần lúc này bạo khởi, hướng phía Sở Tinh Nhiên gầm thét lên, ngươi làm La Ho Tư là kẻ ngu hay sao? Bản tôn tiến vào luân hồi chi địa, tự nhiên là muốn ẩn nút bắt đầu âm thầm phát triển lực lượng tùy thời hành động, không thiên đại tôn thượng cũng chỉ sẽ dựa vào ta đem ý chí của hắn kéo dài ở chỗ này âm thầm phát triển tín đồ của hắn môn nhân, nếu không phải là ngươi chặn ngang một cước, không thiên đại tôn thượng làm sao sẽ chết, ta hiện tại như thế nào lại rơi vào kết cục này? Lục Vân đánh run một cái, hắn nhìn thoáng qua Kiếm Bất Nhị, Kiếm Bất Nhị sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh. Nếu là hết thệ thật sự dựa theo Tạ Thiên Tuần nói như vậy, như vậy bọn hắn coi như thật nguy hiểm. Một cái siêu thoát danh sách đại tôn ý chi dung nhập vào đệ tứ giới, lại thêm có Tạ Thiên Tuần dạng này nhân vật tuyệt đỉnh tương trợ, chỉ sợ không được bao lâu, lực lượng của bọn hắn liền sẽ thẩm thấu đến toàn bộ đệ tứ giới, thậm chí Hồng Mông cùng tiên giới liền xem như Lục Vân phát hiện, cũng vô pháp ngăn lại đây hết thảy. Bọn hắn không có đại sát tứ phương, dẫn phát náo động, chỉ là âm thầm phát triển, mặc dù Khanh Bất Nghi cũng không thể nhúng tay. Nhưng là Sở Tinh Nhiên phá hủy không thiên đại tôn thượng cùng Tạ Thiên Tuần kế hoạch, mới khiến cho không thiên đại tôn thượng chó cùng dứt dậu, trực tiếp phát động hắc ám náo động xâm lấn đệ tứ giới, mới khiến cho Khanh Bất Nghi có thế mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lục Vân nhìn về phía Sở Tinh Nhiên, ánh mắt bên trong nhiều hơn một vòng cảm kích, Kiếm Bất Nhị đối Sở Tinh Nhiên địch ý QNZ trong nháy mắt tiêu tán. Đây cũng là nhường Sở Tinh Nhiên có chút ngượng ngùng, vốn chính là hắn vô tâm chi vì mà thôi. Các ngươi Tạ Thiên Tuần chợt tỉnh ngộ, mới vừa hắn nói ra được những chuyện này, đối với luân hồi chi địa thổ dân mà nói, Sở Tinh Nhiên căn bản chính là chúa cứu thế một dạng tồn tại, hắn trực tiếp vỗ một cái trán của mình, buồn bực không ra tiếng. Tốt, sự tình đều đã qua. Sở Tinh Nhiên đi vào Tạ Thiên Tuần phụ cận, vỗ vô bờ vai của hắn. Chết ẻo là, không được đụng ta. Tạ Thiên Tuần hướng phía Sở Tinh Nhiên vừa trừng mắt, sau đó lại tức giận nói với Lục Vân. Thế mệnh phù cùng công pháp của ta đều cho ngươi, ngươi còn muốn ta làm cái gì? QNZ không có gì lớn, ngươi xem một chút có biện pháp nào hủy đi tòa mộ này. Lục Vân chỉ chung quanh hư không, cười híp mắt nói ra. Nơi này là thâm nguyên địa ngục thai nghén tự liệt thế giới địa phương. Tạ Thiên Tuần lập tức liền nhận ra khỏi nơi này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.